Chương 443, Pháp tắc dung hợp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hai người bọn họ thực lực thật là khủng khiếp. Đông Giới Vương Thần kinh hãi nói. Cả điệp cùng Son Gỗ Cụ hợp thể về sau vở ghệ tổ thực lực giống như càng thêm cường đại một chút, nói không chừng có thể giết chết ủ dù mà kịt xù bà xạ. Lao thần cải hò đạo. Một lần giúp đỡ va chạm, dù bà xạ hơi rơi xuống hạ phòng, dù sao lực chiến đấu của hắn xác thực so vở ghệ tổ hơi yếu một chút mà. Mỗi một giây đồng hồ, hai người đều giao phong mấy chục lần. Tại trong quá trình chiến đấu, vở ghệ tổ thực lực càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn có đến thần chi cảnh giới bát giai đỉnh phong tầng thứ. Vở ghệ tổ thực lực càng cường đại, dù bà xạ áp lực lại càng lớn, nhưng hắn không chút nào không sợ, mà là hưng phấn. Áp lực càng lớn càng tốt. Dù bà xạ kích động nói, hắn ngay tại muốn tại dưới áp lực cực lớn tiến hành một lần điên cuồng nếm thử. Vở ghệ tổ thực lực cũng không thể để hắn tuyệt vọng, có thể nói là một cái tốt nhất ma luyện giả hệ xúc. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, lực lượng pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Từng môn pháp tắc bị sủ bạ xạ vận dùng ra, chính là dựa vào những này pháp tắc, hắn có thể đủ tại lực lượng chênh lệch to lớn tình huống phía dưới đứng vững vở ghệ tổ công kích, mà lại không bị thương thế. Đột nhiên, dù bạ xạ lực lượng đại giảm, bị vở ghệ tổ từng quyền bay ra ngoài, máu vẩy tinh không. Ách, làm sao đột nhiên lực lượng trở nên yếu đi, vở ghệ tổ cảm thấy từng kia kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Bị đánh bay ra ngoài, thụ chút thương thế, dù bạ xạ không thèm để ý chút nào, sinh mệnh pháp tắc liệu thường, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Chiến đấu kế tiếp, dù bạ xạ lần lượt công kích, lần lượt thụ thương, chiến đấu lực tựa hồ lần lượt yếu bớt. Loại hiện tượng kỳ quái này, để vở ghệ tổ cho rằng sủ bạ xạ đã ở vào trạng thái hư nhược. Nhưng chỉ có sủ bạ xạ mình rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ha ha ha, xem ra ta phỏng đoán là chính xác. Dù bạ xạ trong lòng cũng hỉ. Đúng lúc này, vở ghệ tổ phát hiện đủ dù mà kịt sủ bạ xạ thực lực dần dần mạnh lên, mà lại là càng ngày càng mạnh. Chuyện gì xảy ra, vở ghệ tổ càng ngày càng hồ đồ, cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Đột nhiên, dù bạ xạ lực lượng đột nhiên phóng đại, đấm ra một quyền, hư không hoàn toàn phá toái. Mà vở ghệ tổ tại một quyền này công kích phía dưới trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đây là vở ghệ tổ lần thứ nhất ở vào yếu thế. Lần này, vở ghệ tổ ngộng, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Quan chiến bên trong lão thần họ cùng Đông Giới Vương Cù nở dê hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Vài giây đồng hồ ngàn năm. Bọn hắn còn tưởng rằng ủ dù mà kịt xù bạ xạ sẽ bị vở ghệ tổ giết chết, nhưng mà biến hóa quá nhanh, trong chớp mắt, ủ dù mà kịt xù bạ xạ liền một lần nữa chiếm cư ưu thế, thực lực tăng phúc quá lớn, một mực tại tăng vọt. Vũ trụ tinh không. Vở ghệ tổ, thật sự là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn thực sự không nhất định có thể đi ra một đầu bước vào chúa tể con đường, mặc dù, ta cách chúa tể vẫn là rất rất xa. Nhưng tối thiểu nhất ta hiện tại đã thăm dò rõ ràng con đường ngưỡng cửa. Dù bạ xạ cười như điên nói. Trước đó, hắn sở dĩ thực lực trở nên yếu đi, đó là bởi vì hắn tại nếm thử đem pháp tắc dung hợp trong cơ thể của mình, là chân chính dung hợp, liền cùng hợp thể đồng dạng, pháp tắc tồn ở thể nội, phất tay liền có thể phát huy ra pháp tắc lực lượng. Nhưng chỉ là bằng chính hắn, là không có cách nào tiến hành dung hợp, thế là hắn nghĩ dựa vào lực lượng cường đại dung hợp. Ý nghĩ này phỏng đoán, hắn sớm đã có, chỉ là một mực không thể thực hiện, mà bây giờ khi nhìn đến cả điệp một khắc này, hắn liền manh động ý nghĩ này. Chỉ là dung hợp phi thường khó khăn, ngay từ đầu, hắn không thể thành công, cho nên pháp tắc uy lực không có phát huy ra, thực lực đại giảm, mới có thể bị cả điệp đánh cho thảm như vậy. Nhưng lại tại vở ghệ tổ lực lượng cường đại công kích phía dưới, lực lượng pháp tắc cùng sủ bạ xà nhục thân sinh ra một tia phù hợp. Thế là truy tìm lấy cái này một tia phù hợp, lại tiếp nhận vở ghệ tổ lực lượng, dưới cơ duyên xảo hợp, dù bà xạ rốt cục thành công đem một tia lực lượng pháp tắc chi lực cùng thân thể hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Bước đầu tiên bước vào, đằng sau liền dễ làm, từng tia lực lượng pháp tắc dung nhập, để thực lực của hắn QNZ càng ngày càng cường đại, đây cũng là thực lực của hắn tại sao lại một mực tăng vọt nguyên nhân. Chỉ cần đem pháp tắc dung hợp thể nội, đây mới thực sự là thuộc về ta pháp tắc. Mới có thể đem pháp tắc uy lực càng thêm dễ dàng phát huy ra. Dù bạ xạ thầm nói đạo. Có thể tưởng tượng, một khi viên mãn tầng thứ lực lượng pháp tắc toàn bộ dung nhập bên trong thân thể, lại thêm nguyên thần lực lượng trong cơ thể bổn nguyên pháp tắc. Đến lúc đó, hắn liền là lực lượng pháp tắc hóa thân. Có lẽ đạt tới lúc kia, hắn liền nắm trong tay lực lượng chi đạo, thành tựu chúa tể chi lộ. Vừa nghĩ tới mình có cơ hội bước vào chúa tể chi lộ, dù bà xả hết sức kích động, cái này nhưng so sánh bất cứ chuyện gì đều muốn đáng giá hưng phấn. Ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, lực lượng pháp tắc dung hợp trình độ đạt đến 1%, ngay tại lúc 1% này lực lượng pháp tắc dung hợp, để thực lực của hắn tăng vọt rất nhiều. Trước mắt mà nói, hắn cũng chỉ làm đến để lực lượng pháp tắc dung hợp vào thân thể, thứ hắn pháp tắc còn không có gì đầu mối. Trên thực tế, lực lượng pháp tắc dung hợp cũng có được cơ duyên xảo hợp nhân tố. Nhưng bất kể như thế nào, dung hợp đã thành công, hắn đã bước vào một đầu con đường mới, mà cái kia con đường có lẽ liền là chúa tể chi lộ. Làm sao có thể, ta vợ ghệ tổ chính là vũ trụ cường đại nhất. Vợ ghệ tổ điên cuồng lần nữa trùng kích tới. Đối mặt như thế trạng thái ca điệp, dù bà xạ hai con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn. Ca điệp càng là điên cuồng, đối với hắn càng có chỗ tốt, hắn có thể đem lực lượng pháp tắc càng nhiều hòa tan vào thân thể bên trong. Dầm dầm dầm lần lượt giao chiến bên trong, dù bà xạ thân ảnh đang điên cuồng lột xác. Pháp tắc lực lượng cải biến dù bà xạ thân thể mỗi một tế bào. Dạng này một mực lột xác đi xuống, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, dù bạ xạ thân thể sẽ hóa thành pháp tắc thân thế, đến lúc đó pháp tắc bất diệt, thân thể bất diệt. Cái kia mới là đúng nghĩa bất tử chi thân. Trong nháy mắt, vài phút lại qua. Lúc này vợ ghệ tổ đã thụ thương nghiêm trọng, hắn hoàn toàn không phải ủ dù mà kịt xù bạ xạ đối thủ. Thần chi cảnh giới bát giai đỉnh phong tầng thứ, đây chính là xù bạ xạ trước mắt chiến đấu lực. Mà lại cái này chiến đấu lực trị số còn tại tăng vọt, có xông phá đến thần chi cảnh giới cựu giai xu thế. Vành xù bạ xạ thi triển ra trưởng Trung Phật Quốc, một trưởng phá diệt hết thảy, đem cả điệp đánh thành trọng thương ngã gục trạng thái. Hiện tại lấy lực chiến đấu của ta, cũng không sợ hết, vậy thì chờ về tới, ta nếu lại mượn nhờ hết lực lượng lần nữa đột phá. Dù bạ xạ thầm nghĩ.